Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 244, Huyết Mạch Thức Tình. Hạ, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn, Le và En, La, Cáp Lị Tổ ba người dựa theo kế hoạch của các nàng. Ở trên một đêm lợi dụng Cáp Lị quần áo tàng hình cùng đi đến rồi lầu hai hành lang. Thấy được đã bị thôi miên địa ngục huyền, xem ra Snape so với chúng ta nghĩ còn muốn sốt ruột. John nói đến, có lẽ hắn biết Dumbledore viện trưởng rất nhanh sẽ trở lại. Hermione nói đến, chúng ta nhanh lên một chút đi vào đi. Cáp Lị nói đến, ba người cấp tốc thông qua địa ngục huyền cửa phía sau. Ẩn thân ở các nàng phía sau giống như long cười một tiếng nhìn về phía Snape, nghĩ không ra ngươi ở đây trong ấn tượng của các nàng kém như vậy. Không có gì, chờ bọn hắn biết chân tướng về sau liền sẽ chuyển biến ý nghĩ của mình. Snape nói đến, hắn chỉ quan tâm Cáp Lị an toàn. Nói xong đi vào đại môn, ba cái người rất nhanh vượt qua hai cửa trước. Tại chân nhân vu sư cờ cửa này trước chậm lại, cuối cùng dựa vào John chỉ huy cùng sau cùng hy sinh. Mặc dù không chịu tổn thương, các nàng thông qua được vu sư cờ. Nói thật, dạng này cửa ải có phải hay không là quá rõ ràng hơi có chút, giống như Long hỏi. Làm cho các nàng mỗi người đều phát huy ra sở trường của mình. Tìm tới tự tin, đây là Dumbledore đối với bọn họ kỳ vọng. McGonagall giáo sư nói đến, tổ ba người đến cuối cùng cửa ải. Tại Hermione tìm ra lời giải phía dưới. Cáp Lị thông qua được lệ vòng lửa mà tiến nhập cất giữ ma pháp thạch căn phòng, mà John thì là về tới giáo học lâu bên trong, cấp tốc chạy về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Các người tiếp tục ở nơi này bảo hộ các nàng, ta tới phòng làm việc mấy người John. McGonagall giáo sư nói xong rời đi. McGonagall giáo sư vừa rời đi, Snape liền không kịp chờ đợi xuyên qua lệ vòng lửa mà. Hắn cũng không muốn có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn lấy rất nhanh liền bình tĩnh trở lại Hermione. Giống như Long không thể không cảm thán một câu. Hermione thật là một cái ưu tú vô sư. Bất quá nơi này đã không có nguy hiểm. Giống như Long cũng liền trực tiếp tiến nhập sau cùng gian phòng. Quirrell giáo sư, tại sao có ngươi? Cáp Lị nhìn thấy Quirrell giáo sư hết sức kinh ngạc. Vì cái gì sẽ không phải là ta, ngươi cảm thấy lại là Snape sao? Nói thật, thật đúng là phải cảm ơn các ngươi hoài nghi, không phải ta cũng không dễ dàng như vậy đến nơi này. Quirrell giáo sư nói lôi kéo Cáp Lị đi tới ma kính trước mặt, hiện tại xuất ra ma pháp thạch. Quirrell giáo sư nói đến, ẩn tàng ở một bên Snape thấy cảnh này nắm đấm giật mình nắm chặt. Ma trượng đã trải qua đem ra, chỉ cần Quirrell dám làm qua một chút, hắn cam đoan tam đại không thể tha thứ nguyền rủa biết chuẩn xác rơi vào Quirrell trên người. Cáp Lị nhìn về phía ma kính, tại Quirrell nửa uy hiếp nửa dưới sự dẫn đường, thấy được ma pháp thạch xuất hiện ở trong túi tiền của chính mình. Nhìn thấy ma cảnh bên trong ma pháp thạch xuất hiện ở trong túi tiền của mình. Sau một khắc, ma pháp thạch liền thực sự xuất hiện ở Cáp Lị trong túi áo. Nhìn lấy Cáp Lị có chút vẻ khiếp sợ, Quirrell lộ ra tiếu dung, đưa tay chụp vào Cáp Lị đưa nàng nhấc lên, sau đó đem ma pháp thạch từ Cáp Lị trong túi áo đem ra. Nhìn lấy trong tay ma pháp thạch, Quirrell lộ ra tiếu dung, tiện tay đem Cáp Lị ném qua một bên. Một bên khác, giống như Long tại ma pháp thạch xuất hiện trong nháy mắt, cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch lại một lần nữa phun trào, hoàn toàn không bị khống chế, trong cơ thể ma lực giống như là suối phun một dạng bộc phát, tản mát ra ma lực chấn động tự nhiên là không che giấu được. Quirrell biến sắc, ai ở nơi đó? Giống như Long bất đắc dĩ hiện ra thân hình, Siro giáo sư. Cáp Lị cao hứng hô, Quirrell, người thật đúng là biết diễn kịch nha. Giống như Long cười như không cười nhìn lấy Quirrell. làm cho Quiro có chút run rẩy, giống như long thực lực hắn là biết đến, mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại thực sự giáo sư cấp bậc. Siro, ngươi muốn làm gì? Cứu lời nói của nàng người ngươi có thể mang đi. Quiro nói đến, đối mặt Siro, Quiro biết trừ phi đem chủ nhân của mình phóng xuất, không phải hắn là không thể nào đánh thắng. Mặc dù trên miệng nói có thể cho giống như long mang đi cáp lỵ, nhưng là ma trượng đã trải qua cầm ở trên tay, phòng ngừa giống như long đột nhiên xuất thủ. Đừng sốt sắng như vậy, Quiro, ta muốn biết ngươi vì cái gì hoa lớn như vậy tâm tư đến ăn cắp ma pháp thạch. Vì bất tử, hay là vì tiền? Giống như long nhìn nói với Quiro đến. Ma pháp thạch lại gọi chức vụ giáo dục. Tác dụng chỉ có hai cái, kéo dài sinh mệnh cùng sửa đá thành vàng. Hắn phương pháp luyện chế đã trải qua theo chế tạo người tử vong mà biến mất. Đây là duy nhất cùng một chỗ, mà chế tạo người của nó nguyên nhân cái chết cũng rất có ý tứ. Chán sống, không phải trào phúng, mà là sự thật, lợi dụng ma pháp thạch sống mấy trăm năm, sau đó chán sống, nghĩ tới đây. Giống như long không thể không cảm thán một câu thực sự tùy hứng. Hơn nữa tâm lý tố chất cũng không lớn tốt. Cái này không mượn ngươi xen vào. Quiro lần này khẩn trương hơn. Hắn nhưng là vì Voldemort mới đến trộm lấy ma pháp thạch. Làm sao có thể nói cho giống như long. Lúc này Voldemort không ở ẩn giấu đi. Quiro, để cho ta cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng là chủ nhân, trạng huống của ngươi, Quiro quan tâm nói đến. Không có vấn đề, Voldemort nói đến. Quiro giải khai trên đầu phong ấn, xoay người lại, sau ót xuất hiện một cái khác khuôn mặt. Tại Voldemort xuất hiện thời điểm, cáp lỵ bưng bít lấy ngạch vết sẹo trên đầu liên tiếp lui về phía sau. Giống như long tướng cáp lỵ kéo về phía sau. Ngươi chính là Voldemort, bộ dáng rất thảm. Giống như long nói đến, người trẻ tuổi, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi cường đại huyết mạch lực lượng. Muốn hay không hợp tác với ta? Chúng ta cùng một chỗ chế tạo huyết mạch vu sư thời đại mới, Voldemort nói đến. Giống như long nghe sững sờ, Voldemort không phải là một thuần huyết phái sao? Huyết mạch vu sư lại là cái gì tình huống? Voldemort nhìn thấy giống như long bộ dáng tiếp tục nói. Xem ra coi như là ngươi nhân tài ưu tú như vậy, bọn hắn cũng không có nói cho ngươi biết chân tướng. Vì cam đoan sự thống trị của mình địa vị, tại Merlin biến mất về sau ma pháp giới lại một lần đại dung chuyển. Đó là cùng giáo đình xung đột, thừa dịp lần cơ hội đó, ma pháp trong giới pháp thuật phái vu sư cấp tốc chiếm cứ địa vị chủ yếu, cũng cuối cùng trở thành ma pháp giới người lãnh đạo. Bọn hắn hủy diệt huyết mạch thức tỉnh bí pháp, chèn ép huyết mạch thuần chính vu sư. Bây giờ thuần huyết quý tộc tại lúc ấy liền tam lưu huyết mạch cũng không bằng. Bọn hắn ý đồ đi ra huyết mạch hạn chế, nhưng là bởi vậy đã mất đi trở nên mạnh hơn, truy tìm Merlin bước chân tư cách. Bây giờ ma pháp giới đã trải qua ô uế không chịu nổi, cần một lần nữa chỉnh đốn. Cho nên hợp tác với ta đi. Giống như long nghe được Voldemort lời nói sau suy nghĩ minh bạch. Cái thế giới này tranh đấu cũng không phải là Voldemort cùng Dumbledore đưa tới, mà là sớm tại trước đây thật lâu liền chôn. Huyết mạch vu sư muốn một lần nữa thu hoạch được địa vị thống trị, mà chiếm cứ vị trí này nhiều năm pháp thuật phái vu sư đương nhiên sẽ không nguyện ý nhường ra vị trí này. Ngẫm lại Voldemort trừ thiên phú ngạo nhân bên ngoài còn có cái gì đặc điểm? Rắn lão khang truyền thừa cùng Slytherin rắn lão khang, loại thiên phú này nếu như là huyết mạch bên trên di truyền lời nói cũng rất dễ dàng giải thích. Voldemort cũng không phải Orochimaru, sẽ không đem chính mình cùng rắn dung hợp lại cùng nhau. Nói như vậy, người có để huyết mạch thức tỉnh biện pháp? Giống như long hỏi. Đúng vậy, ma pháp thạch chính là mấu chốt, Voldemort nói đến. Đương nhiên, giống ngươi bây giờ loại này nửa thức tỉnh trạng thái lời nói, chỉ cần dùng ma pháp thạch tu luyện một đoạn thời gian liền có thể đã thức tỉnh. Nếu như ngươi nguyện ý, ta trước tiên có thể đem ma pháp thạch giao cho ngươi để ngươi hoàn thành thức tỉnh. Không thể, không nói Voldemort thật có thể nhìn rõ lòng người. Đơn giản vài câu đối thoại liền phát hiện giống như Long đối với ma pháp thạch đã có tưởng niệm. Giống như Long nhìn thoáng qua ma pháp thạch, hắn biết Voldemort nói là sự thật. Sau lưng Cáp Lỵ lặng lẽ kéo lại giống như Long quần áo. Vẻ run rẩy đã trải qua truyền đến giống như trên thân rồng. Giống như Long nhìn về phía Voldemort, đề nghị của ngươi rất tốt. Nhưng là ta cảm thấy ta vẫn là tự cầm đem so sánh tốt. Di hình hoán ảnh, giống như Long sau một khắc xuất hiện ở Quirrell trước mặt. Một quyền đem Quirrell đánh ngất xỉu. Giờ khắc này Voldemort ở trong tâm mắng to Quirrell phế vật. Cấp tốc thoát ly Quirrell thân thể, hóa thành một đoàn hắc vụ phóng tới Cáp Lỵ. Sau đó một đạo lộc sắc ma chú trúng đích hắn, là Dumbledore Avada Kedavra. Lần này Voldemort cũng suy nghĩ minh bạch, hôm nay hoàn toàn là một cái nhằm vào hắn cục. Một bên khác, giống như Long đã đem ma pháp thạch cái kia ở trên tay. Sau một khắc ý thức đắm chìm trong thể nội, huyết mạch kim long trở nên càng thêm sống động, lại một lần nữa mở to mắt, giống như long song đồng đã trải qua biến thành kim sắc. Thực lực cũng trong nháy mắt đạt đến tứ giai trung cấp. Huyết mạch hoàn thành bước đầu thức tỉnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.